Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3800, ẩn núp 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, bất thiện ngôn từ áo bảo đen thiếu niên có thể nói ra miệng chỉ có hai chữ, đa tạ ấy hai chữ, nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại nặng như Thái Sơn. Vợ chồng hai người đều là hiểu ý cười một tiếng, bọn hắn nhìn ra Loan Kỵ Tại không có ý tư, bất quá, có chút sự tình, không cần giao phó quá rõ ràng. Nói lời cảm tạ sau đó, Loan Kỵ lại mở miệng nói. Các người hiểu vân tộc, có bao nhiêu? Vợ chồng hai người nhìn nhau liếc mắt, thẳng thắn nói. Liền một trên đường nghe, cũng không nhiều, liền biết rõ lại là đáp án này, Loan Kỵ trong lòng thở dài, nhưng cùng lúc đối bọn hắn càng cảm kích. Liền địch nhân tình huống đều không có thăm dò, liền đưa ra lẻn vào trại địch, đổi lại người bình thường, hắn sẽ cảm thấy hữu dụng vô mưu, nhưng là đổi thành vợ chồng hai người, Loan Kỵ nhưng cho rằng, bọn hắn có được phần này quyết đoán. Suy nghĩ nửa ngày, Loan Kỵ bắt đầu đem hắn đối với vân tộc nhận thức, không rõ chi tiết, đều báo cho hai vợ chồng. Vợ chồng hai người nghe được khi thì kinh ngạc, khi thì mỉm cười, khi thì trầm tư, nếu không phải Loan Kỵ chủ động nhắc tới, vợ chồng hai người tuyệt đối không thể đoán được, nguyên lai vân tộc vậy mà như vậy quyền tôn thế nặng. Bất quá, lại cường đại đối thủ, vợ chồng hai người có thể sẽ có kính, nhưng chưa từng có qua sợ. Loan Kỵ ước chừng dùng 3 canh giờ, mới đưa vân tộc sự tình, nói rõ ràng. Thẳng đến, lờ đãng, trông thấy Khúc Đàn Nhi đưa tay ủy oải ngáp, Loan Kỵ lại tựa hồ nhớ tới cái gì, mang theo áy náy nhìn xem hai người. Thật có lỗi, ta quên, các ngươi một đêm không có nghỉ ngơi, các ngươi trước tiên đi về nghỉ, đến mức lẻn vào vân tộc việc này, ta hy vọng các ngươi thận trọng cân nhắc, muốn hay không đi. Vợ chồng hai người từ trước tới giờ không phải sợ hãi người. Tất nhiên làm ra quyết định, đoạn không có lùi bước đạo lý. Hơn nữa, so sánh Loan Kỵ thiện ý nhắc nhở, Khúc Đàn Nhi giờ phút này càng cần là một trận phong phú mỹ thực. Hỏa Loan tứ quân vẫn là không thể lái băng, nàng đói, chỉ muốn biển ăn một bữa. Mộc Liêu Tô mấy cái gần nhất không ít chạy đi ra, không biết mấy cái kia ăn hàng có hay không tàng tư. Ừ, đợi chút nữa phải đi tìm kiếm bọn hắn thân mới được. Nào đó nữ thuần túy là không thể gặp người khác tốt. Nhưng ăn hàng là không thể muốn ăn, bởi vì, sẽ càng nghĩ càng đói. Đầu rất nhiều thức ăn mỹ vị hiện lên, Khúc Đàn Nhi mộc không phía trước cắt nước mắt hạnh, đều mơ hồ bốc lên đói khát thanh quang. Nàng càng như vậy, áo bảo đen thiếu niên càng là xấu hổ. Bên cạnh, Mặc Liên Thành thấy thế, đã thương tiếc, lại phì cười không được. Loan Kỵ ngươi chớ tự trách, Đàn Nhi là đói. Đói, Loan Kỵ lập tức đề nghị. Ta phân phó bọn hắn cho các ngươi đưa Hỏa Loan hoa chất lòng. Khúc Đàn Nhi vội vàng nhảy dựng lên. Không cần, nàng lại không phải ong mật. Làm sao có thể mỗi ngày dựa vào hoa nước duy trì. Khúc Đàn Nhi phản ứng kích động. Dẫn tới Loan Kỵ lại là một trận. Vị này chính trực thiếu tướng quân hậu chi hậu giác nhớ tới. Vợ chồng hai người là muốn ăn tục vật. Thế là, lại một trận trầm mặc. Trầm mặc cũng không có duy trì quá lâu. Mặc Liên Thành liền đưa ra cáo từ. Mà áo bảo đen thiếu niên, thì tại muốn hay không vi phu vợ hai người, đi đánh vỡ Hỏa Loan tứ quân không cho phép cung ứng cơm tiền lệ bên trong xoắn suýt vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vợ chồng hai người rời đi Loan Kỵ trụ sở lúc, đã qua lúc xế trưa, bọn hắn đang muốn hồi chính mình nhà gỗ tử nghỉ ngơi, ngoài ý muốn ở trước cửa trông thấy Phong Cửu. Con hàng này, từ khi biết Mộc Liêu Tô mấy cái về sau, liền bắt đầu cùng Mộc Liêu Tô bọn hắn pha trộn cùng một chỗ, mặc dù mỗi ngày luôn luôn bị Mộc Liêu Tô bọn hắn chỉ huy đến choáng đầu não chuyển, nhưng là, con hàng này có vẻ như so trước kia càng vui vẻ hơn. Liếc mắt, liền là cái không có bằng hữu không, là thiếu bằng hữu hàng. Đưa trước người bằng hữu cứ vui vẻ đến tìm không thấy Nam Bắc. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.